Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, nửa giờ sau, một cái về Mạc Hoan tin tức bị phát ở trên mạng. Nữ tinh Mạc Hoan thân thể không khỏe phó y kiểm tra. Tiêu đề thực bình thường, nhưng xứng đồ liền đặc biệt không bình thường, hình ảnh bị làm thành có thể hạ kéo trường đồ hình thức. Giống như động thái tái hiện giống nhau, đem Mạc Hoan ở lên xe khi quăng ngã thành ngã sấp tư thế bày biện ra tới. Góc độ, chi tiết, rõ ràng độ đều làm người không thể bắt bẻ. Thậm chí còn có Mạc Hoan lộn trở lại bệnh viện xử lý miệng vết thương ảnh chụp. Mạc Hoan trên mặt kia mini, miệng vết thương cùng bác sĩ bất đắc dĩ biểu tình. Này tin tức phát ở trên mạng, lập tức liền có không ít chú ý. Phía trước xé bức đại chiến đích xác cho nàng xào lên không ít nhiệt độ. Nhìn đến tiêu đề có Mạc Hoan này hai chữ, không ít người đều lựa chọn click mở trường đồ quan khán. Này vừa thấy, chính là liên tiếp ha ha ha, tuy rằng ta biết cười nhạo không đúng, nhưng vì cái gì ta đặc biệt muốn cười. Một, ta đang ở uống nước, thiếu chút nữa sặc chết, ha ha ha, xuyên như vậy hoa lệ. Sau đó quăng ngã cũng như vậy hoa lệ, giày cao gót quả nhiên là đại sát khí. Ha ha ha, gặp qua ở thảm đỏ thượng dựa quăng ngã tới bác trang báo. Không nghĩ tới ở bên trong xe cũng có thể như vậy thao tác. Phốc, cái này paparazzi thiết bị không tồi a, ảnh chụp cư nhiên như vậy rõ ràng, như vậy tiểu một cái khẩu tử còn muốn đi bệnh viện xử lý. Các ngươi xem cái kia bác sĩ ánh mắt. Phảng phất đang nói tựa như thiểu năng trí tuệ. Ha ha ha ha ha, nữ minh tinh chính là không giống nhau. Tấm tác, ta lần trước sắt rau so cái này miệng vết thương nghiêm trọng nhiều. Huyết lưu ào ào, lão nương chính mình cầm máu. Chính mình lau điểm dược. Sau đó dán cái băng keo cá nhân liền xong việc trên lầu. Người kia kêu nữ hán tử. Nam nhân sẽ không thích ngươi loại này. Bọn họ liền ăn Mạc Hoan loại này dáng vẻ kịch cơ mà ni phi. Lão nương cùng lão công ân ái đâu. Trên mạng hi hi ha ha một mảnh. Bởi vì Mạc Hoan mấy ngày hôm trước xé bức hành động vĩ đại. Này tin tức tuy rằng xếp hạng không cao. Cũng coi như là thượng hot search. Biến tướng thỏa mãn Mạc Hoan muốn tự xào nguyện vọng. Chỉ là nàng có thể hay không cảm kích liền không nhất định. Sao Lạc Tịch nhìn đến này tin tức khi. Mạc Hoan đã lấy cái kia ngã sấp tạo hình bị các võng hữu chơi hỏng rồi. Cấp biểu tình bao cống hiến tân một đợt hình ảnh. Cái kia tin nóng paparazzi không ngừng bạo một cái. Ở cái kia ngã sấp đi đầu lúc sau. Còn bạo Mạc Hoan sở dĩ sẽ đi bệnh viện. Là bởi vì studio nội đèn trần đột nhiên rơi xuống. Chảy ra nàng cánh tay. Này không gì bạo điểm. Các võng hữu quét liếc mắt một cái liền tan. Lạc Tịch đến là nhìn chằm chằm cái kia nhìn hồi lâu. Sau đó chậm gì gì trở lại phòng nhìn chằm chằm tổ sư gia bức họa Simonser nàng cấp tổ sư gia tiêu. Tiền làm cho mạ vàng tượng đắp còn không có trở về. Liền ở linh vị bên cạnh bỏ thêm một bộ tổ sư gia bức họa. Miễn cho lần sau lại phát sinh không quen biết tổ sư gia xấu hổ sự. Bức họa kích cỡ như cũ là mini bản. Nghĩ đều mau đổi mạ vàng tượng đáp, trên bức họa liền tỉnh một chút, chắp vá một chút, tổ sư gia bức họa thoạt nhìn là ước chừng 40-50 tuổi nam tính. Mang theo bảo quan, cằm hạ có râu dài, đôi tay dao nắm ở trước ngực, trường bào tay áo rộng, ngồi ngay ngắn ở điện thờ, uy nghiêm vô cùng, thoạt nhìn gương mặt hiền từ, lại là cái bạo tính tình, Lạc Tịch lẩm bẩm ni ngày đó Mạc Hoan như vậy mắng tổ sư gia. Nàng còn tưởng rằng chỉ cần không phải giáp mặt liền không có việc gì. Hiện tại xem ra tổ sư gia rõ ràng là sinh khí. Ở trừng phạt Mạc Hoan, ngẫm lại cũng đúng, thủy quan động âm đại đế chấp trường thiên hạ thủy đạo. Chỉ cần có thủy địa phương, đều là tổ sư gia tai mắt, lúc trước ly mặt bất quá là nói tổ sư gia không đáng tin cậy. Còn không có ác ý đều bị tiểu trừng một chút. Ngày đó Mạc Hoan mắng như vậy lợi hại, ác ý cách màn hình đều có thể tràn ra tới. Tổ sư gia không động tĩnh mới kỳ quái. Thủy quan động âm đại đế trừ bỏ quản thiên hạ thủy đạo. quản giải ếch tiêu tai, nhân gia còn quản hiệu giới tội phúc. Tuy rằng dĩ vãng giáo giới đều là người sau khi chết mới thanh toán, nhưng chưa nói ở người sống trên người là được không thông. Không đề cập tới mặt khác, tổ sư gia thậm chí đều không cần phí bao lớn sự. Chỉ cần tướng tá giới thời gian đi phía trước nhắc lên. Lấy Mạc Hoan quá vãng cũng đủ nàng xui xẻo thật lâu. Lạc Tịch cấp tổ sư gia thượng nén hương, nhắc nhở tổ sư gia kia tốt xấu là một cái mạng người. Đừng đùa quá mức, thấy khói nhẹ lượn lờ bay lên, còn ở giữa không trung đánh cái toàn. Lạc Tịch nhìn cái kia toàn nửa ngày không rõ. Này có ý tứ gì? Giống nhau đạo sĩ gặp được dị tượng đều sẽ bói toán giải đoán xâm tới biết rõ ý tứ. Nhưng Lạc Tịch sẽ không cái này. Càng miễn bàn giải đoán xâm muốn có được phong phú đạo giáo tri thức. Nàng nhìn chằm chằm khói nhẹ nửa ngày. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cùng tổ sư gia câu thông không thoải mái. Lạc Tịch, ngoặc kép, nàng nếu làm tổ sư gia đừng đùa khói nhẹ này bộ. Trực tiếp báo mộng nói, có thể hay không quá bất kính. Tiểu Kim Long cười đến, xì xì, chép chép miệng nói, ta đều nói làm ngươi nhiều học một chút. Tần gia quyển sách thượng không viết như thế nào bói toán. Trên mạng có rất nhiều giáo trình a. Sợ trên mạng không đáng tin cậy, có thể tìm cái đạo quan thỉnh giáo sao? Lạc Tịch lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Ta đã bái thủy quan, sao lại có thể ở cùng người khác học? Tiểu Kim Long dùng đậu đen đậu mắt khinh bỉ nàng. Bói toán hiếu học, nhưng giải đoán xâm học vấn liền lớn, Hoa Hạ ngôn ngữ bác đại tinh thâm, bài thoại văn còn hào điểm, giải đoán xâm dùng nhưng đều là thời xưa thể văn ngôn. Này chỉ hải yêu đến bây giờ liền khuôn nhạc học đều là hố hố ba ba. Thể văn ngôn phòng trừng thật nhiều tự đều không quen biết. Cứ như vậy vẫn là cao đẳng trí tuệ chủng tộc đâu. Làm bài thi cũng chưa nó làm mau. Asmana nhân loại trước kia khẳng định bị lừa. Tiểu Kim Long đặc biệt có cảm giác về sự yêu Việt phun ra một câu. Nếu không ta đi học. Học xong giúp ngươi giải đoán Summoni, dù sao nó đều bị Lạc Tịch ấn cấp thủy quan khái quá mức. Miễn cưỡng cũng coi như là thủy quan môn hạ, nó hiện tại như vậy nhược kê, thêm một cái đùi che chở nó cũng khá tốt. Lạc Tịch vừa lòng sờ sờ Tiểu Kim Long, thưởng nó, hôm nay không có việc gì, ta mang ngươi đi tân mua một bộ thi đại học đề kho. Giống như có cái kêu Hoàng Cương đề kho cũng không tồi, Tiểu Kim Long vui sướng triền triền nàng. Cảm thấy chính mình cùng Lạc Tịch càng thân cận, nhân loại thư thượng nói, tặng lễ vật là thích biểu hiện, so với ngay từ đầu, này hải yêu hiện tại khẳng định đặc biệt thích chính mình. Sao Mạc Hoan biết được chính mình quăng ngã thành ngã sấp hình ảnh bước lên hot search, còn bị làm thành biểu tình bao, tức giận đến không nhẹ. Nàng là tưởng sao nhiệt độ, muốn thượng hot search, nhưng tuyệt đối không phải cái này phương thức, nghiến răng nghiến lợi đem cái kia tin nóng paparazzi mắng một hồi. Suốt đêm đã phát mấy cái tin tức khóc thảm, cũng vô pháp ngăn cản chính mình trở thành tân một vòng biểu tình bao. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, tận lực không đi chú ý trên mạng tin tức, nhưng là nàng vận đen tựa hồ không có cách xa nàng đi. Không có ra đại sự, tiểu tai tiểu ếch lại không ngừng, bởi vì nàng vận đen cháo đỉnh, những người khác bắt đầu không giấu vết cùng nàng bảo trì khoảng cách. Trợ lý càng là cả ốm xin nghỉ, Mạc Hoan mau kiên trì không được, nàng làm người đại diện trộm hỏi thăm có hay không đáng tin cậy đại sư hoặc là đạo sĩ. Mời đến đuổi trừ tà, người đại diện thực cấp lực, ngày hôm sau liền mời đến danh dương đế đô trương đạo trưởng. Bởi vì Mạc Hoan không nghĩ lộ ra, trương đạo trưởng lần này không có mặc hắn kia thân trang bức trang phục. Liền đồ đệ cũng chưa mang, lẻ loi một mình điệu thấp xuất hiện ở Mạc Hoan trước mặt. Bị mời đến trừ tà, người đại diện nói mơ hồ không rõ. Trương đạo trưởng tự nhiên muốn hỏi một chút là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn bưng tiên phong đạo cốt tư thái mở miệng, nói lung tung một hồi sau. Ý bảo Mạc Hoan đem tình huống nói một câu, Mạc Hoan có chút biệt nữ, chọn lựa nhặt nói một ít, việc này quá vả mặt, liền tính trong lòng bắt đầu có hoài nghi, nàng cũng không nghĩ nói như vậy cẩn thận. Trương đạo trưởng bưng tư thái nghe, bắt đầu còn nghĩ như thế nào theo tình huống lừa gạt Mạc Hoan. Một hồi muốn bao nhiêu tiền linh tinh ý niệm mà ni chờ nghe được bá thiên giải trí mấy chữ này. Hắn hơi hơi một đốn, tâm đột nhiên nhảy dựng, ngươi là nói ngươi mắng xong bá thiên giải trí giải ếch thủy quan sao? Liền bắt đầu gặp được không thuận, Trương đạo trưởng mẫn cảm bắt lấy trọng điểm hỏi, Mạc Hoan cương sẽ, không tình nguyện gật đầu, có lẽ chỉ là thời gian thượng trùng hợp, này cũng không thể đại biểu cái gì. Trương đạo trưởng hận không thể quay đầu liền đi, trùng hợp cái giám, bá thiên giải trí kia địa phương như vậy tà môn, hắn chính là ở nơi đó gặp qua quỷ, kia lợi hại quỷ cuối cùng còn bị mạnh mẽ siêu độ. Bá thiên giải trí khẳng định có cái lợi hại tồn tại. Không quan tâm cái này tồn tại là hạ nguyên tam phẩm giải ếch thủy quan. Vẫn là phùng lão bản, lấy như vậy thủ đoạn thu thập vài người khẳng định không thành vấn đề. Mạc Hoan hiện tại như vậy suy, rõ ràng là bá thiên giải trí vị kia lợi hại tồn tại sinh khí. Phía trước mắng có bao nhiêu sàng, hiện tại liền có bao nhiêu suy, hắn nếu là nhúng tay chuyện này. Quỷ biết bá thiên giải trí vị kia có thể hay không giận chó đánh mèo với hắn. Khác không đề cập tới, phùng lão bản chính là nắm chặt hắn là kẻ lừa đảo nhược điểm. Hắn một chút đều không nghĩ tranh cái này nước đục, cũng không nghĩ đắc tội bá thiên giải trí. Trương đạo trưởng đánh lui trống lớn, ở Mạc Hoan chờ mong trong ánh mắt, liền lừa dối pháp sự cũng không làm, có lệ khuyên nàng đi cung phụng giải ếch thủy quan đạo quan cúi chào. Cho nhân gia thắp nén hương, nói lời xin lỗi, thật sự không được quên cái kim thân gì đó. Mạc Hoan sắc mặt khó coi, nàng chính là không nghĩ đi chùa miếu đạo quan, sợ bị paparazzi chụp tới rồi mới làm người đại diện thỉnh Trương đạo trưởng tới. Kết quả vòng một vòng cư nhiên vẫn là muốn đi đạo quan, còn muốn chuyên môn bái cái kia thủy quan, bái biệt không được sao? Mạc Hoan hỏi. Trương đạo trưởng cho rằng nàng không yên tâm, hàm xúc ám chỉ, cái gọi là cởi chuông còn cần người cột chuông, nhân quả tuần hoàn, người đắc tội chính là hạ nguyên tam phẩm giải ếch thủy quan động âm đại đế. Hắn giáng tội với ngươi, tự nhiên cũng yêu cầu hắn lão nhân ra tự mình giải. Huống chi động âm đại đế ở đạo giáo tôn vị rất cao. Ngụ ý, người bái biệt phòng trừng cũng không gì dùng. Đừng nói chùa miếu đạo quan đều không phải một hệ thống. Liên tính đều là đạo giáo hệ thống. Nhân gia động âm đại đế thân là tam quan đại đế chi nhất. Tôn vị cao, bức cách quý, so với hắn cấp bậc thấp đã bái phỏng chừng cũng vô dụng. So với hắn cấp bậc cao, nhân gia cũng chưa chắc sẽ thay ngươi dỗi thượng động âm đại đế. Bất quá kẻ hèn một nhân loại, lại không phải trung thực tín đồ. Khác thần tiên bằng gì vì ngươi chọc thủy quan không cao hứng. Trương đạo trưởng cảm thấy chính mình tận tình tận nghĩa, đem phương pháp nói xong, thu đuôi khoản liền lưu, Mạc Hoan bán tín bán nghi, nếu không phải Trương đạo trưởng thanh danh ở đế đô vòng luẩn quẩn nội đặc biệt vang. Nàng đều nhịn không được hoài nghi người này là bọn bịp bợm giang hồ. Mời đến trừ tà lại liền pháp sự đều không làm, không khỏi cũng quá có lệ. Người đại diện cũng cảm thấy Trương đạo trưởng thái độ có điểm không đúng. Hắn đến là so Mạc Hoan tưởng càng nhiều. Cảm giác Trương đạo trưởng thái độ là từ nghe được bá thiên giải trí, lúc sau mới biến hóa. Kia thái độ cùng với nói là có lệ, không bằng nói đúng không tưởng nhiều dính việc này. Người đại diện tâm trầm xuống, hướng Mạc Hoan nói, nghe Trương đạo trưởng, đi cúi chào, Mạc Hoan trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng vẫn là làm ngụy trang, che che giấu giấu đi một chuyến Bạch Vân Quan. Sao Bạch Vân Quan ly đế đâu còn có điểm khoảng cách? Đánh xe muốn hơn 3 giờ. Nơi này chủ cung phụng chính là Ngọc Đế, nhưng thiên điện cũng có cung phụng Tam Quan Đại Đế. Hương khói ở chung quanh xem như vượng, không ngừng là đế đô khách hành hương. Ở địa phương cũng có không ít tin chúng. Mạc Hoan cố ý làm ngụy trang chạy một chuyến. Kết quả nhật tử không chọn hào, vừa vặn gặp phải Bạch Vân Quan làm pháp hội, khách hành hương tin chúng tụ tập, người tễ người vào xem môn, Mạc Hoan thật vất vả tìm được cái tiểu đạo sĩ hỏi hỏi. Nhân gia quan chủ vội vàng làm pháp hội, không có thời gian đơn độc tiếp đãi nàng. Tiểu đạo sĩ đến là thực khách khí, hỏi Thanh Mạc Hoan là tới bái Tam Quan Đại Đế, còn cố ý chỉ thiên điện vị trí. Giống nhau khách hành hương đều sẽ chính mình đi, dâng hương quỳ lại, càng thành tâm còn sẽ hướng công đức hương quyên điểm tiền nhan đèn. Tiểu đạo sĩ chỉ xong lộ liền rời đi, Mạc Hoan sắc mặt không tốt lắm, nàng cảm thấy chính mình bị vắng vẻ, nàng là tính toán cấp thủy quan quyên cái kim thân, ở nàng xem ra đây là một tuyệt bút tiền, này Bạch Vân Quan như thế nào đều nên phủng nàng. Nơi nào có đem người ném xuống không để ý tới đạo lý. Người đại diện ở nàng phát giận trước lôi kéo nàng đi thiên điện. Mạc Hoan cảm thấy quyên cái kim thân chính là nhân gia Bạch Vân Quan kim chủ. Không nghĩ tới hương khói tràn đầy đạo quan có rất nhiều so nàng ra tay sức rộng khách hành hương. Nàng nếu là thật nháo lên, chỉ có bị đuổi ra khỏi nhà kết cục, Bạch Vân Quan hương khói tràn đầy. Thiên điện cũng xây cất thực khí phái, vừa vào cửa đối diện chính là Tam Tôn Tam Quan Đại Đế tượng đáp. Uy nghiêm thần thánh, bàn thờ thượng bày cống phẩm, phía trước lư hương tin chúng nhóm thượng hương cắm tràn đầy. Có đã châm tẫn, có con mạo hiểm khói nhẹ, Mạc Hoan nhìn thoáng qua song song lập Tam Tôn tượng đáp. Quay đầu hỏi người đại diện, cái nào là thủy quan? Người đại diện nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động. Tên ngốc này tới xin lỗi thăm viếng, đều sẽ không trước tiên làm điểm công khóa sao, bởi vì hôm nay có pháp hội, thiên điện khách hành hương không nhiều lắm mà ni chỉ có 2-3 cá nhân quỳ gối cái đệm thượng dập. Đầu dâng hương, nghe được Mạc Hoan nói, trong đó một cái 50 tới tuổi bác gái quay đầu đánh giá nàng liếc mắt một cái. Hảo tâm cho nàng chỉ, vị này chính là thủy quan động âm đại đế, Mạc Hoan xem qua đi. Chỉ cảm thấy trước mắt này tượng đất màu sắc rực rỡ. Đầu đội bảo quan, trình dáng ngồi, đôi mắt nửa mở nửa khép, uy nghi trời sinh, bất quá là một tôn tượng đất pho tượng. Bái loại này bùn oa oa thật có thể hữu dụng mới có quỷ. Mạc Hoan đáy lòng vẫn là không tin, nếu không phải thật sự không có biện pháp, nàng cũng sẽ không tới thí cái này. Cầm lấy hương bậc lửa, thời tiết khô ráo hương thiêu đốt thực vượng. Nàng dùng miệng đi thổi hương thượng ngọn lửa, mới vừa thổi một chút, đã bị vừa rồi bác gái ngăn lại. Bác gái hiển nhiên là trung thực tín đồ, nhỏ giọng quở trách nàng vài câu, nói nàng làm như vậy không đúng. Điểm hương cũng là có chú ý, tuyệt đối không thể thổi, muốn phiến diệt, Mạc Hoan không kiên nhẫn ứng phó vài câu, nghĩ thầm chỉ cần diệt ngọn lửa là được, đâu ra nhiều như vậy nghèo chú ý. Nàng cầm hương quỳ gối bàn thờ trước, nhìn thấy còn có người ngoài ở, nàng không mặt mũi ra tiếng, ở trong lòng bối bài khóa giống nhau đem người đại diện nhắc nhở vài giờ mặc niệm ra tới. Xem như cấp thủy quan xin lỗi, mặc niệm xong, nàng đem hương cắm vào lư hương xong việc, đứng dậy thời điểm vừa nhấc mắt đối tiếp nước quan tượng đất giống. Này liếc mắt một cái làm nàng lông tơ dựng ngược. Kia tôn màu sắc rực rỡ tượng đất giống thế nhưng trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng. Kia vốn dĩ nửa mở nửa khép đôi mắt giờ phút này nộ mục trợn lên. Căm tức nhìn chính mình. A, Mạc Hoan kêu một tiếng. Dưới chân một vướng ngã ngồi trên mặt đất. Người đại diện quỳ gối một cái khác trên đệm mềm. Quy quy củ củ đang ở bái Tam Quan Đại Đế. Bị Mạc Hoan tiếng kêu hoảng sợ. Hắn vội vàng đứng dậy đi đỡ nàng. Như thế nào quăng ngã? Mạc Hoan xúc ở hắn trong lòng ngực, môi run rẩy, có quỷ, có quỷ, người đại diện đầy đầu hắc tuyến. Địa phương khác ngươi nói đâm quỷ liền tính, đây chính là ở đạo quan, có Tam Quan Đại Đế trấn, cái nào quỷ dám vào tới? Kia tượng đất giống có vấn đề, nó ở chừng ta, Mạc Hoan hoảng sợ vô cùng, chừng ngươi, người đại diện buồn bực dương mắt. Không có a, người hoa mắt đi, Mạc Hoan hít một hơi thật sâu. Lấy hết can đảm xem qua đi, tượng đất thủy quan giống như cũ ngồi ngay ngắn ở bàn thượng. Dũ mi thiện mục, phảng phất nàng phía trước nhìn đến chính là ảo giác, xem xóa, đại khái là góc độ vấn đề. Mạc Hoan thoáng bình tĩnh, biết chính mình náo loạn cái chê cười. Thiên điện cũng phối trí có giải đoán xâm đạo sĩ. phía trước ở bên ngoài vội vàng pháp hội, nghe nói có người muốn quên kim thân mới lại đây. Kết quả mới vào cửa liền thấy như vậy một màn, giải đoán Sâm đạo sĩ khẽ nhíu mày, không giấu vết quét Mạc Hoan liếc mắt một cái. Mạc Hoan thấy đạo sĩ tới, lập tức biểu lộ cấp thủy quan quên kim thân ý tứ. Nàng cường điệu cho thấy dùng nhiều điểm tiền cũng không cái gọi là muốn cái tốt, đạo sĩ không có một ngụm đồng ý, ngược lại thỉnh nàng chờ một lát, chính mình đi bói toán bên kia diêu vài cái. Này giải đoán Sâm đạo sĩ xem như Bạch Vân Quan phó lãnh đạo, nhập môn vài thập niên, tuy rằng không tính cỡ nào có năng lực, nhưng giải đoán Sâm vẫn là không tồi. Hắn diêu ống thẻ, bạc mấy quải sau, uyển chuyển từ chối Mạc Hoan muốn quên kim thân yêu cầu. Mạc Hoan phía trước dị thường hành động, hơn nữa bạc ra tới thiêm văn đều biểu hiện, vị kia thủy quan đại đế căn bản chướng mắt nàng quên kim thân. Sợ chính mình nhìn lầm rồi, đạo sĩ còn chuyên môn nhiều bạc mấy quẻ, kết quả quẻ tượng biểu hiện đều giống nhau, không cần, không cho phép, không đồng ý, tính tình lớn đâu. Mạc Hoan không thể tin tưởng trừng mắt đạo sĩ, bây giờ còn có đưa tới cửa tiền đều không thu. Nàng khí giận truy vấn, vì cái gì? Đạo sĩ uyển chuyển giải thích vài câu, Mạc Hoan căn bản không tiếp thu. Nàng phẫn nộ nói, chẳng lẽ là chê ta quên thiếu? Các ngươi cũng đừng quá lòng dạ hiểm độc, có thể bắt được tiền nên thấy đủ. Lời này làm đạo sĩ mặt trầm hạ tới, hắn không muốn cùng người khắc khẩu. Bọn họ Bạch Vân Quan không phải du lịch khu bán vé vào cửa đạo quan. Có thể tới nơi này dâng hương phần lớn đều là khách hành hương tín đồ. Cho dù có không tin cái này, cũng cầm tôn trọng thái độ, giống trước mắt loại này chuyên môn chạy tới dâng hương quên kim thân. Còn nói ẩu nói tả, đạo sĩ vẫn là đầu một hồi thấy, hắn không đáng để ý tới Mạc Hoan, Mạc Hoan lại không chịu làm đạo sĩ đi. Người đại diện hào ngôn hào ngữ khuyên, một cái kính nhận lỗi, xem ở người đại diện thái độ thượng, đạo sĩ sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhưng đối với Mạc Hoan muốn quên kim thân việc như cũ là từ chối. Mạc Hoan mau khí điên rồi, gần nhất liên tiếp không thuận tích lũy lên áp lực một cổ não liền phải bùng nổ. Đột nhiên, một đạo thanh âm cắm tiến vào, bởi vì ngươi không thành tâm. Tổ sư gia tự nhiên chướng mắt ngươi quên kim thân, thanh âm này thanh thanh thúy thúy. Cũng thập phần quen thuộc, Mạc Hoan quay đầu chừng mắt thiên điện cửa ngươi, đôi mắt mau có thể phun ra hỏa tới. Đường, lạc tịch là tới thỉnh tổ sư gia mạ vàng tượng đắp về nhà. Bạch Vân Quan thông chi nàng tượng đắp làm tốt, nàng không trì hoãn liền tới đây. Kết quả mới vừa tiến thiên điện liền đụng phải Mạc Hoan nháo sự. Gần gũi tận mắt nhìn thấy, nàng có thể cảm giác đến Mạc Hoan trên người khí thức uể oải. Nhưng cũng không tới thung lũng nhất, xem ra tổ sư gia vẫn là có chừng mực, sẽ làm Mạc Hoan thực xui xẻo, lại sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, chỉ là Mạc Hoan trên người mang theo cái này xui xẻo bắp. Vẫn luôn không giải quyết chỉ biết càng ngày càng không thuận. Ít nhất những cái đó lưu lại nhân gian quỷ yêu nhất trêu chọc loại người này. Bị thần linh sở chán ghét người, là quỷ quái thích nhất chọc ghẹo. Giải đoán Sâm đạo sĩ hiển nhiên là biết lạc tịch, chào hỏi, đường tiểu thư, thủy quan đại đế tượng đắp là hôm nay thỉnh trở về sao? Lạc tịch gật đầu, đạo sĩ dẫn nàng hướng trong đi, đi ngang qua Mạc Hoan khi, lạc tịch nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, người tốt nhất đem những cái đó bất kính ý niệm thu hồi tới. Quy quy củ củ xin lỗi, tổ sư gia giáo giới nhân gian tội phúc, tâm tư bất chính là lừa dối bất quá đi, bị giáp mặt giáo huấn một phen. Mạc Hoan sắc mặt cứng đờ, buồn bực rất nhiều, lại sợ đường lạc tịch vạch trần chính mình thân phận, bởi vì vừa rồi xôn xao, thiên điện cửa tụ tập một ít người, nếu là chính mình thân phận bị kêu phá, kia ngày mai hot search khẳng định tràn đầy đều là nhằm vào chính mình ác ý. Mạc Hoan không hề để quên kim thân sự, nghẹn khí xoay người rời đi Bạch Vân Quan, người đại diện đành phải bất đắc dĩ theo sau. Sao từ Bạch Vân Quan phản hồi đế đô không kẹt xe đều phải hơn 3 giờ. Mạc Hoan buổi sáng khởi không tới, bọn họ là giữa trưa xuất phát tới Bạch Vân Quan. Cái này đường về đều chạng vạng, cũng may sắc trời còn không tính vãn, chỉ là mênh mông hắc. Bọn họ tới thời điểm đi cao tốc, đường về khi cũng không biết người đại diện suy nghĩ cái gì. Chạy đến thượng cao tốc giao lộ thế nhưng chạy thần, bỏ lỡ tiến cao tốc cơ hội. Người đại diện muốn quay đầu trở về đi cao tốc, Mạc Hoan không muốn, đều khai ra tới xa như vậy. Hà tất lãng phí thời gian quay đầu lại, đi đường xưa cùng cao tốc thời gian cũng không sai biệt lắm. Người đại diện ngẫm lại cũng là liền tiếp tục đi phía trước khai. Lão quốc lộ lên xe rất ít, tình hình giao thông cùng cao tốc không thể so, có vẻ phá lệ an tĩnh. Chạy đến một nửa xe thả neo, sắc trời giờ phút này hoàn toàn ám xuống dưới, ước chừng mau 8 giờ quang cảnh. Người đại diện khóe miệng trừ trừ, cảm giác chính mình đều mau thói quen loại này xui xẻo cảm giác. Hắn cũng không oán giận, xách theo thùng dụng cụ xuống xe kiểm tra. Mạc Hoan ngồi ở trên ghế phụ, cầm di động chơi, chơi trong chốc lát nàng cảm thấy người đại diện cũng quá chậm. Ngẩng đầu tính toán thúc giục, kết quả nhìn đến người đại diện trắng bệch sắc mặt, người đại diện cứng đờ kéo ra môn, đột nhiên nói, ngươi xem phía trước, lộ bên phải kia khối có phải hay không có cái bóng trắng. Mạc Hoan bị hắn hoảng sợ, nhìn thoáng qua, Hương Trấn quốc lộ cũng không khoan. Cũng không gì chiếu sáng, sắc trời đen nhánh, dựa vào ánh trăng cùng xe ánh đèn có thể thấy rõ một đoạn ngắn lộ. Mặt đường trắng bóng, cái gì đều không có, nàng trắng người đại diện liếc mắt một cái gì đều không có, người đừng chính mình dọa chính mình. Người đại diện sắc mặt như cũ bạch thấm người, hắn vừa mới sửa xe tu hào hào, khóe mắt dư quang ngắm đến quốc lộ hữu phía trước một mặt bóng trắng. Quả thực như là đứng cá nhân, nơi này là dân cư thư thớt đường xưa đoạn, chung quanh là hoang sơn dã lĩnh, liền nông hộ đều không có, nơi nào sẽ có người lui tới. Nghĩ đến Mạc Hoan gần nhất vận đen, người đại diện ra thân mồ hôi lạnh, sợ tới mức chạy nhanh trở lại trên xe, chẳng sợ Mạc Hoan nói bên kia cái gì đều không có. Hắn cũng vẫn là có điểm sợ, Mạc Hoan bỗng nhiên sờ sờ cánh tay. Ngươi có hay không cảm thấy có điểm lạnh, trong núi độ ấm chính là thấp, này còn chưa tới 8 giờ đâu liền như vậy lạnh, người đại diện sắc mặt càng bạch. Hắn run rẩy bài trừ thanh âm, có thể hay không, đâm quỷ, Mạc Hoan vừa định làm hắn đừng bậy bạ. Liền nghe được xe bên ngoài truyền đến động tĩnh, như là ven đường đá bị dẫm đạp đá khởi, phát ra nhỏ vụ tiếng vang, tức khắc, nàng sắc mặt cũng trắng. Xe bên ngoài rõ ràng cái gì đều không có, như thế nào sẽ đột nhiên có thanh âm ni. Người đại diện liều mạng phát động xe. Vô cùng hối hận chính mình vì cái gì muốn bồi Mạc Hoan tới này một chuyến. Mạc Hoan nghĩ đến thủy quan tượng đắp dị trạng, cảm thấy cánh tay lạnh căm căm, như là bị cái gì phất quá. Nàng mất khống chế kêu một tiếng, mau, mau lái xe, sao, hết chương.